Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4228, yêu cầu quá đáng. Làm Lâm Bạch đi vào Tần Vũ Yên trụ sở bên ngoài thời điểm, phát hiện môn hộ cũng không đóng lại, giống như là biết rõ Lâm Bạch muốn tới, cố ý rộng mở, Lâm Bạch thận trọng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong viện. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên sắc mặt bình tĩnh đứng tại một vị lão giả bên người. Mà vị kia lão giả đương nhiên đó là Tam Trưởng Lão. Thanh La tới, đến đây đi. Tam Trưởng Lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này thở sâu hô, gặp qua Tam Trưởng Lão. Lâm Bạch đi qua ôm quyền thi lễ. Tam Trưởng Lão thở sâu, nhìn xem ba người, lắc đầu liên tục, trước tiên đi đến Khương Huyền Tố trước mặt. Ôm quyền nói ra, thánh nữ a, vừa mới đến Xích Nguyệt Thần Tông, làm sao ngươi trước hết xuất thủ đâu? Hiển nhiên, Tam Trưởng Lão từ vừa rồi Khương Huyền Tố thi triển Đông Lai Tam Ấn, sau đó liền nhận ra thân phận của Khương Huyền Tố. Trong tiên Phật động có không ít ẩn thế không ra lão quái vật. Rất nhiều một đời người đều chưa từng thu đồ đệ, mà những năm này một cái duy nhất ở trong tiên Phật động được đông đảo lão tổ dốc túi tương thụ chi nhân, chính là Khương Huyền Tố rồi. Khương Huyền Tố ánh mắt bình tĩnh, không oán ta được, là bọn hắn tự rước lấy nhục. Đúng đúng đúng, lão phu tự nhiên biết rõ, lấy thánh nữ thân phận, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra tay. Người xuất thủ tất nhiên là bọn hắn trước trêu chọc ngươi. Tam Trưởng Lão cười khổ nói, nhưng lão phu có ý tứ là, chúng ta rời nhà đi ra ngoài, hay là muốn điệu thấp một chút, nếu là ngươi thật tức không nhịn nổi, có thể trở về cáo chi ta, ta tự nhiên sẽ an bài những võ giả khác đi giáo huấn bọn hắn. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, biết rõ rồi, lần sau thông chi trưởng lão. Khương Huyền Tố cho Tam Trưởng Lão một cái hạ bậc thang. Tam Trưởng Lão cũng là hài lòng cười một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, đối với Tần Vũ Yên nghiêm nghị quát, người nhà đầu này, xông bao nhiêu tai họa, người biết không, chúng sinh tù tiên lệnh, hơn 100 vạn ma châu một tấm, chính là ngươi như thế tùy ý tiêu xài sao? Hắn Hoa Tiềm bất quá là một cái hoa hoa công tử. Hắn đáng giá dùng chúng sinh tù tiên lệnh đi phong ấn hắn sao? Người nhà, Tam Trưởng Lão nói đến động khí thời điểm, nhẹ gõ nhẹ một cái Tần Vũ Yên đầu, đau đến Tần Vũ Yên rụt cổ một cái, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, Kha Vũ thúc thúc, người cũng không biết bọn hắn nói chuyện có bao nhiêu khó nghe. Nếu không phải bọn hắn nói năng lỗ mãng, thánh nữ sư tỷ làm sao sẽ xuất thủ, là bọn hắn trước trêu chọc chúng ta, lại không trách được chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tam Trưởng Lão dựng râu trừng mắt, nhà a, ngươi còn dám mạnh miệng rồi. Tần Vũ Yên vô tội nói, ta không có. Tam Trưởng Lão phất tay áo hử lạnh, đi đem chúng sinh tù tiên lệnh thu hồi lại. Ta không, Tần Vũ Yên quật cường nói. Tam Trưởng Lão thấp giọng nói ra, ta đã cùng Xích Nguyệt Thần Tông Ngụy Võ Ngự Phó Trưởng Giáo nói xong rồi. Ngươi thu hồi chúng sinh tù tiên lệnh, hắn cam đoan Xích Nguyệt Thần Tông cùng Hoa Gia cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Vẫn là câu nói kia, chúng ta ở trên địa bàn của người khác, hay là muốn điệu thấp một điểm, người nếu là không nghe, ta trở về liền cáo chi cha ngươi. Tần Vũ Yên vừa trừng mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt à. Tam Trưởng Lão tuần tự nghiêm khắc quát lớn Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên sau đó, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Lâm Bạch vẫn như cũ mặt mỉm cười, trong lòng thong dong bình tĩnh. Tâm muốn, đây đều là hai vị sư tỷ gây họa sự tình, không liên quan gì đến ta a. Tam Trưởng Lão hẳn là sẽ không đối ta xuất khí a. Thanh La, chấm ngoặc kép, đệ tử tại, Tam Trưởng Lão mở miệng quát lạnh. Lâm Bạch vội vàng ứng thanh. Tam Trưởng Lão lời nói thấm thía nói ra, nhớ kỹ trưởng giáo an bài cho chuyện của ngươi, tại sự tình không có xong xuôi trước đó, ta không hy vọng ngươi tại Xích Nguyệt Thần Tông nhiều lộ diện, để tránh bị người sinh nghi, hiểu chưa? Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, lúc này đáp lại nói, minh bạch rồi. Tam Trưởng Lão thấp giọng hỏi, chuẩn bị được thế nào? Lâm Bạch cười nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tam trưởng lão gật đầu nói, tốt, nếu trưởng giáo coi trọng ngươi như vậy, vậy dĩ nhiên cũng có ý nghĩ của hắn. Buông tay đi làm đi. Tại luận võ trước khi bắt đầu, ba người các ngươi không chuẩn rời đi Thanh Long biệt viện. Biết không? Lâm Bạch ba người nhao nhao gật đầu nói phải. Tùy theo, tam trưởng lão phất tay áo mà đi. Tần Vũ Yên thì tùy theo đi theo. Đi lấy về chúng sinh tù tiên lệnh. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Riêng phần mình trở lại chỗ ở bên trong. Dựa theo Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa định tốt luận võ thời gian. Là tại sau 7 ngày. Mà hai đại tông môn muốn tỉ võ tin tức. Lập tức truyền khắp Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Đếm không hết võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tiến vào trong Xích Nguyệt Sơn Thành chờ đợi trận này chưa từng có thật lớn luận võ bắt đầu. Còn sót lại mấy ngày thời gian. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên ba người nghe lời ở tại trụ sở bên trong. Sau 5 ngày, khoảng cách luận võ bắt đầu cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Lâm Bạch đứng trong sân. Lâm vào trong trầm tư. Không bao lâu, Lâm Bạch đi vào Khương Huyền Tố ngoài sân. Ôm quyền cung kính hô. Khương sư tỷ còn đang bế quan sao? Sư đệ có chuyện quan trọng cầu kiến. Lâm Bạch vừa dứt lời. Sân nhỏ môn hộ tự hành mở ra. Lâm Bạch đi vào trong viện. Khương Huyền Tố cũng đồng thời từ trong phòng đi tới. Hỏi, nói đi, sự tình gì? Lâm Bạch cười nói. Đi vào Xích Nguyệt Sơn Thành nhiều ngày. Ta muốn mời sư tỷ ra ngoài du ngoạn. Khương Huyền Tố mặt không thay đổi nói. Tam trưởng lão lệnh cấm túc còn chưa tới kỳ đâu. Lâm Bạch nói ra, không sao, nếu là tam trưởng lão truy tra xuống tới. Xin mời sư tỷ nói là ta mời ngươi là được. Tam trưởng lão sẽ không truy cứu. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu. Lúc này khởi hành, đi đến Lâm Bạch bên người. Hỏi, liền hai người chúng ta. Không gọi tới Tần sư muội. Được rồi, quá nhiều người, cũng không tốt. Liền hai người chúng ta đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Khương Huyền Tố sắc mặt đỏ lên. Cùng Lâm Bạch một mình ra ngoài du ngoạn. Cái này nghe cũng có chút mập mờ. Cái kia, vậy chúng ta đi nơi nào? Xin mời sư tỷ đi theo ta chính là rồi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cùng nhau đi ra trụ sở đi. Rời đi Thanh Long biệt viện. Đi ra Xích Nguyệt Sơn Thành. Lướt qua Xích Nguyệt Thần Phong. Dần dần tiến vào Xích Nguyệt Sơn Trang Hậu Sơn Cấm Địa. Nếu là ta không có nhớ lầm, phía trước hẳn là thuộc về Xích Nguyệt Thần Tông Hậu Sơn Cấm Địa A. Liền Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử nội môn không có đạt được cho phép. Đều không cho tiến vào trong đó. Chúng ta muốn đi vào sao? Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch sánh vai đi ở trong rừng. Tò mò hỏi, Lâm Bạch cười nói, tự nhiên muốn đi vào. Khương sư tỷ, sư đệ có một cái yêu cầu quá đáng, có chút đường đột cùng mạo phạm, còn xin sư tỷ đừng nên trách. Khương Huyền Tố hỏi, cái gì yêu cầu quá đáng? Lâm Bạch nói ra, nếu là sau đó có người cản đường, hỏi chúng ta lai lịch ra sao? Xin mời sư tỷ phối hợp ta một cái, liền nói chúng ta hai người là người yêu quan hệ, đến đây du sơn ngoạn thủy, cũng không biết nơi đây chính là cấm địa. Ngộ nhập trong đó, Khương Huyền Tố đồng tử phóng đại, giật mình nhìn xem Lâm Bạch, dù cho là nàng mang theo thật dày mạng che mặt, Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được Khương Huyền Tố gương mặt đỏ đến nóng lên. Người yêu, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghiêm túc nói, ta biết thỉnh cầu của ta có chút đường đột, nhưng chuyện này đối sư đệ rất trọng yếu, còn xin sư tỷ cần phải tương trợ. Ngoặc kép, hết chương.